Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 83, đứng đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông lời nói mặc dù khó nghe, bất quá có chút thật là sự thật. Hắc Sơn lão yêu cay nghiệt thiếu tình cảm tại Hắc Phong Sơn mọi người đều biết, Lý Huyền Tông chỗ nâng ví dụ có thể không có một cái nào oan uổng Hắc Sơn lão yêu, mặc dù có chút là hắn trong bóng tối trợ giúp. Nhìn chăm chú ở đây rất nhiều phong chủ, đặc biệt là Bạch Hạc chân nhân còn có Lưu Vân chân nhân đám người, Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Chư vị, cơ hội chỉ có một lần, cũng lại còn cơ hội ngàn năm một thuở. Theo ta đánh vào huyền quang động bên trong, thừa dịp Hắc Sơn lão yêu kịch chiến thời điểm hủy đi lục khiếu linh lung tâm. Đến lúc đó Hắc Phong Sơn không còn là hắn Hắc Sơn lão yêu một nhà Hắc Phong Sơn, mà là đại gia tất cả mọi người Hắc Phong Sơn. Đến tột cùng là làm người, vẫn là làm cẩu, đến lúc đó mặc người chém giết, cơ hội này liền bày ở trước mặt mọi người, chọn một đi. Lý Huyền Tông lời trực tiếp kinh hãi ở đây hết thảy phong chủ. Mặc dù bọn hắn cũng không xác định Lý Huyền Tông nói lục khiếu linh lung tâm một chuyện có phải là thật hay không, bất quá kết hợp trong khoảng thời gian này Hắc Sơn lão yêu hành động hẳn là thật. Giết được thỏ, mổ chó săn. Trước mắt bọn hắn tại Hắc Phong Sơn còn tính là có chút tác dụng, cho nên còn có nhất định tự chủ quyền lợi. Mà một khi Hắc Sơn lão yêu luyện chế thành công lục khiếu linh lung tâm, khi đó bọn hắn khả năng thật sẽ giống Lý Huyền Tông nói như vậy, một lời không hợp liền sẽ bị Hắc Sơn lão yêu một bàn tay chụp chết. Mỗi người bọn họ tại Hắc Phong Sơn thời gian đều không ngắn, tự nhiên là hiểu rõ Hắc Sơn lão yêu tính cách, hắn tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Lúc này cái kia trước hết nhất ngoi đầu lên yêu tộc phong chủ nhưng vẫn là chỉ Lý Huyền Tông nổi giận mắng. Càn rỡ, Lý Huyền Tông ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Quảng cáo, người mới gia nhập Hắc Phong Sơn mấy năm liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, còn muốn châm ngòi chúng ta cùng động chủ quan hệ trong đó. Chư vị, mọi người cùng nhau ra tay bắt giữ này nghịch tặc, chờ đến động chủ đánh lui kẻ địch về sau tự nhiên sẽ nhớ kỹ chúng ta công lao. Này yêu tộc phong chủ khả năng đối Hắc Sơn lão yêu không có như vậy trung tâm, bất quá hắn nhưng cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn đứng tại Lý Huyền Tông bên này. Lúc trước hắn cùng Lý Huyền Tông cũng không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời ngày xưa Khuê Sơn Quân mời mấy cái yêu tộc phong chủ thương nghị đối phó Lý Huyền Tông lúc hắn cũng là ở đây. Cho nên này yêu tộc phong chủ căn bản cũng không có thể có thể đứng ở Lý Huyền Tông bên này, còn không bằng tử trung Hắc Sơn lão yêu, nói không chừng có thể được Hắc Sơn lão yêu trọng dụng, trở thành người tiếp theo Khuê Sơn Quân đây. Lý Huyền Tông lắc đầu, hơi có chút thất vọng nói. Ta vẫn là quá mức xem trọng ngươi, ngươi còn thật sự cho rằng Hắc Sơn lão yêu sẽ nhớ kỹ lòng trung thành của ngươi sao? Làm cầu còn tưởng là ra cảm giác yêu việt tới, ngươi cho là mình ngoắc ngoắc cái đuôi, liền có thể chiếm được Hắc Sơn lão yêu vui lòng sao? Không, hắn lại ở ngươi không thời gian sử dụng triệt để một cước đem ngươi đá văng ra. Loại thời điểm này dù cho ngươi trung lập đều có thể, kết quả ngươi lại lựa chọn ngu xuẩn một con đường chết. Chuyện hôm nay ta như là đã phát động, đó chính là chỉ có tiến không có lùi kết cục. Cho nên nếu là dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, hỏa đằng thương đã đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Sát khí cùng quân tiên phong nhuệ khí đồng thời bùng nổ, Lý Huyền Tông cả người đơn giản như một thanh hình người binh khí, thân hình tốc độ hóa thành tàn ảnh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, lên tiếng trước nói chuyện tên kia yêu tộc đã bị Lý Huyền Tông một thương găm trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây lập tức đều lặng ngắt như tờ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý Huyền Tông. Lúc nào Lý Huyền Tông thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này? Này yêu tộc phong chủ thực lực cũng không tính mạnh, quy nguyên nhất trọng mà thôi. Nhưng quy nguyên cảnh liền là quy nguyên cảnh, dù cho coi như là ngày xưa Khuê Sơn Quân cũng làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt miểu sát cùng giai người tu hành a, chậm rãi rút ra hỏa đằng thương, Lý Huyền Tông quét mắt liếc mắt mọi người ở đây, mới vừa còn có chút sao động mọi người lại lập tức đều yên tĩnh trở lại. Lý Huyền Tông chỗ đi đường cùng đại bộ phận người tu hành cũng không giống nhau, xem như nửa cái luyện thể người tu hành, nhưng đi lại là cực hạn chém giết tu hành con đường. Dùng hắn hiện tại thân thể cường độ hoàn toàn có khả năng chống đỡ lấy này loại cực kỳ cao cường độ bùng nổ, một thương đánh giết một tên quy nguyên nhất trọng người tu hành không thành vấn đề. Mặc dù hắn cũng có thể chậm rãi đem hắn chém giết như thế còn bớt một chút khí lực, bất quá hết sức rõ ràng, xa không có hiện tại như vậy tạo thành lực uy hiếp lớn. Lúc này Lưu Vân chân nhân thở dài nói. Lý Phong chủ chúng ta đối Hắc Sơn lão yêu cũng sớm đã bất mãn, nhưng nếu là có thể phản chúng ta cũng đã sớm phản, mà không cần chờ tới hôm nay. Ngươi bây giờ dẫn đầu đến tột cùng có mấy thành nắm bắt. Bằng không thì tùy tiện động thủ cái kia chính là chịu chết, chỉ cần hôm nay Hắc Sơn lão yêu bất tử chết chính là chúng ta. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, Trước đó chân nhân ngươi cũng hỏi qua ta vấn đề giống như trước, hiện tại câu trả lời của ta là 99%. Còn lại một điểm lưu cho thiên ý. Lưu Vân chân nhân không có suy nghĩ quá nhiều, lập tức đứng ra trầm giọng nói. Hắc Sơn lão yêu vô đạo bạo ngược cay nghiệt nhỏ hẹp, bần đạo nguyện đi theo Lý Huyền Tông thảo phạt Hắc Sơn lão yêu, hôm nay liền bác như thế một lần. Lý Huyền Tông công khai tạo phản, này đã tại Lưu Vân chân nhân trong dự liệu, lại tại dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn cùng Lý Huyền Tông tiếp xúc càng nhiều liền càng là cảm giác Lý Huyền Tông tuyệt đối không phải loại kia sẽ khuất tại dưới người hạng người, Hắc Sơn lão yêu càng là chèn ép hắn, sợ là càng sẽ dẫn tới hắn nghịch phản. Thế nhưng Lưu Vân chân nhân lại không nghĩ rằng Lý Huyền Tông vậy mà nhanh như vậy liền dám phát động, thậm chí hắn còn chưa tới quy nguyên thất trọng đỉnh phong cảnh giới đây. Bất quá coi như thế, Lưu Vân chân nhân cũng vẫn là lựa chọn đứng ở Lý Huyền Tông bên này. Một cái là bởi vì hắn cùng Lý Huyền Tông đi thật sự là quá gần, một khi Lý Huyền Tông thất bại, hắn coi như là không có tham dự vào phản loạn bên trong, tương lai cũng sẽ bị thanh toán. Quảng cáo, thứ hai là, ban đầu ở bên trong Sơn Quốc Lý Huyền Tông giúp hắn đòi hỏi hồi trở lại bị cướp mất linh thạch, chẳng qua là điểm này liền có thể nhìn ra Lý Huyền Tông cùng Hắc Sơn lão yêu chỉ ở giữa chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù này loại lựa chọn nguy hiểm cực lớn, nhưng luôn luôn lão luyện thành thục hắn cũng muốn cực một lần. Mà theo Lưu Vân chân nhân mở miệng, mặt khác 5 vị nhân tộc phong chủ cũng đều là lựa chọn đứng ở Lý Huyền Tông bên này. Hắc Phong Sơn 6 vị nhân tộc phong chủ luôn luôn cùng tiến cùng lui, bọn hắn cũng đều không phải Hắc Phong Sơn chiến lực chủ yếu cho nên không có lựa chọn khác. Mà lại Hắc Sơn lão yêu từ trước đều là đang chèn ép bọn hắn những này nhân tộc xuất thân phong chủ, Lý Huyền Tông nếu là thượng vị thành công chiếm cứ Hắc Phong Sơn, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Bạch Hạc chân nhân cười khổ một tiếng nói. Lý phong chủ ngươi cũng là thật làm cho bần đạo có chút xử trí không kịp đề phòng a, thôi thôi, bần đạo hôm nay cũng là nguyện ý mạo hiểm, bất quá bần đạo thực lực thấp, sợ là không giúp đỡ được cái gì. Bạch Hạc chân nhân kỳ thật mới là nhất bắt đầu trước phát hiện Lý Huyền Tông không thích hợp người, nhưng hắn lại không lựa chọn cùng Hắc Sơn lão yêu đi báo cáo. Không riêng gì bởi vì không có chứng cứ, hắn cũng là muốn nhìn một chút Lý Huyền Tông cuối cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút xem thường Lý Huyền Tông. Lúc này Ngưu Thanh Sơn muộn thanh muộn khí nói, Lý phong chủ, động chủ hắn mặc dù làm rất nhiều không chân chính sự tình, liền lão Ngưu ta đều nhìn không được. Bất quá những năm gần đây ta này nhất mạch Ngưu yêu cũng là dựa vào Hắc Phong Sơn mới có thể đủ lớn mạnh, lúc này ta nếu là xui như vậy phản phong chủ trong lòng ta cũng băn khoăn. Hôm nay ngươi cùng động chủ ở giữa tranh chấp ta không tham dự, thời điểm bất luận ai thua ai thắng chỉ sợ đều dung không được ta, đến lúc đó lão Ngưu ta sẽ mang theo thủ hạ các con rời đi Hắc Phong Sơn. Cách chương.